cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu. Chương 35, ca sĩ được mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu. Chương 35. Ca sĩ được mời. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chẳng mấy chốc mà 2 tuần đã trôi qua. Trong lúc An Tịch đang cố gắng lấy cắp trái tim của Lý Tăng ở phía bên kia thì bên đây Lâm An và Vũ Khôi Nguyên vẫn vô cùng ngọt ngào. Ngay lúc này, cả nhóm Lam Ly đều tụ họp ở quán cà phê gần trường sau giờ học. Nghe nói lần này trường sẽ mời ca sĩ nổi tiếng về để chào đón tân sinh viên đó. Lưu Ý Hoa hào hứng. Thật sao? Phạm Đức Duy vừa nghe thấy tin này liền chạy đến chỗ Lưu Ý Hoa hóng chuyện. Lưu Ý Hoa ghét bỏ lùi ra sau vài bước để tránh cậu chàng rồi nói. Trên diễn đàn của trường có đấy. Không ngờ trường lại chịu chi đến vậy. Nghe lời cô nàng, tất cả mọi người đồng loạt lôi điện thoại ra tra tin tức. Chỉ riêng mình Lâm An và Vũ Khôi Nguyên không làm theo vì hai bọn họ đang bận chim chuột với nhau rồi. Thấy hai người kia suốt ngày dính lấy nhau, Lưu Ý Hoa không nhịn nổi mà phàn nàn. Này, hai người có thôi đi không hả? Biết ở nơi công cộng có rất nhiều cẩu độc thân không? Đề nghị hai người có ý thức chút đi. Yêu nhau cả tháng rồi mà sao vẫn dính nhau như Sam được vậy hả? Lâm An hiển nhiên sẽ không nhịn Lưu Ý Hoa rồi. Vừa nghe cô nàng nói như vậy, cô đã phản bác ngay. Hừ, cậu đâu phải cẩu độc thân. Hơn nữa bọn tớ dính nhau suốt thì sao chứ? Chẳng phải càng thêm ngọt ngào sao? Lưu Ý Hoa thấy cô nàng dễ thương nhà mình giờ đây lại vì trai mà cãi lại mình nên tức ói máu. Cậu đúng là đồ mê trai bỏ bạn. Không ngờ cậu lại nỡ vặn lại tớ như thế. Còn nữa, dính nhau nhiều sẽ càng dễ chán nhau. Chưa kịp để Lưu Ý Hoa nói xong thì đã có một tiếng la thất thanh vang lên khiến mọi người trong quán chú ý, ra là Lam Ly hưng phấn la lên. A, không ngờ lại được gặp idol. Trời đất ơi, tớ xỉu đây, cho tớ xỉu ké. Phạm Đức Duy ôm ngực tỏ vẻ mình đã quá sốc. Cả Lâm An và Lưu Ý Hoa đều không hiểu nổi rốt cuộc vị ca sĩ này có gì mà khiến Lam Ly và Phạm Đức Duy cuồng nhiệt đến vậy. Cũng may giờ đây đã có Chi Kỷ Hà Thiên ở bên cạnh giải đáp. Hai người họ đều cùng trong một nhóm fan hâm mộ mà. Thậm chí hai người đó lúc nào cũng sẵn sàng cùng nhau săn album của cô ấy một cách bất chấp nữa đấy. Giờ đây trông Hà Thiên không còn ủ rột như ngày trước nữa. Ít nhất thứ Lâm An nhìn thấy ở bên ngoài là như vậy. Có vẻ Hà Thiên đã buông chuyện giữa mình và Lam Ly xuống rồi. Thấy cũng đã muộn nên Lâm An và Vũ Khôi Nguyên xin phép mọi người về trước. Đương nhiên nguyên nhân chính khiến cô xin về không phải là thời gian mà chỉ đơn giản là cô muốn được ở riêng với Vũ Khôi Nguyên mà thôi. Ngay khi cả hai vừa về nhà, Lâm An đã lập tức đu lên người Vũ Khôi Nguyên. Giờ đây cô không muốn về nhà mình chút nào nên đương nhiên cô sẽ bám dính lấy anh rồi. Khôi Nguyên à, em đói quá đi. Nghe thấy giọng điệu cợt nhả của cô, Vũ Khôi Nguyên không biết nên thể hiện thái độ thế nào cho phải. Cô nàng này đúng là càng ngày càng hư hỏng rồi. Hôm nào Lâm An cũng quyến rũ anh khiến anh cũng suýt không nhịn nổi mà làm bậy cùng cô. Nếu không phải anh nghị lực chỉ sợ đã đè cô ra ăn sạch từ lâu rồi. Lẽ nào tôi còn phải nói với em là em muốn ăn cơm hay là ăn tôi? Được nha, ý kiến hay đó. Vậy em không khách sáo nữa đâu. Nói rồi Lâm An lập tức tiến lên gặm cắn lấy đôi môi mỏng của anh. Trong lúc mơ hồ, hai người dần lùi từ huyền quan đến góc bếp. Chẳng bao lâu sau, Lâm An đã ngồi trên bàn bếp thở hổn hển. Tiếp tục trêu chọc tôi thì có ngày em sẽ hối hận. Vũ Khôi Nguyên vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau vành tai Lâm An. Vậy sao? Chờ mong thật đấy. Bỏ mặc lời cảnh cáo của Vũ Khôi Nguyên ngoài tai, Lâm An tiếp tục cười khiêu khích anh. Cảm thấy mình ở đây thêm một lúc nữa có thể sẽ mất kiểm soát. Vũ Khôi Nguyên lập tức đẩy Lâm An ra ngoài rồi bắt tay vào việc nấu ăn để tịnh tâm. Quả nhiên nàng yêu tinh kia đâu chịu buông tha dễ dàng. Chưa đầy 5 phút sau cô nàng đã quay lại ôm ấp lấy thiếu niên đang cắt cà chua phía trước. Tay không ngừng sờ so, ạng từng múi cơ bụng đẹp đẽ. Rõ ràng đây là đang đùa với lửa mà. Có vẻ anh đã chiều cô quá nên cô sinh hư rồi. Ngay lập tức, Vũ Khôi Nguyên bỏ con dao trên tay xuống rồi chủ động đào khách thành chủ. Lần này anh quyết tâm khiến Lâm An phải ngoan ngoãn. Thấy Vũ Khôi Nguyên chủ động hơn trước, Lâm An càng thêm thích thú. Chỉ là chẳng bao lâu sau cô đã không cười nổi nữa vì không biết từ bao giờ hai tay cô đã bị trói chặt. Lúc này cô hoàn toàn không thể phản kháng hay khiêu khích anh nên nụ cười của cô giờ đây còn xấu hơn cả khóc. Ra là anh có sở thích này. Em không ngờ đấy ha ha. Bỏ mặc cô người yêu đang giận dỗi mình ở sofa. Vũ Khôi Nguyên tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Cách Trương.